Duyên Hề, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Giác Hiên cũng đã nhận ra biến hóa của Thủy Dạng Hề, thanh âm kia lộ ra lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên sắc bén, sáng quắc kinh người, mặc dù vẫn đang cười, nhưng lại làm cho lòng người ta cảm thấy kinh hãi, nên quay qua Thủy Dạng Hề nói. Đại tỷ cần gì tức, giận như thế, tối hôm qua đệ đệ vốn định nhắc nhở đại tỷ, là đại tỷ cắt đứt lời nói của đệ, hôm nay đến trách tội trên đầu đệ, có phải hay không có chút không nói lý lẽ, đảo lộn phải trái. Nói xong, vẫn không quên bĩu môi với Thủy Dạng Hề, bày ra bộ dạng bất mãn. Thủy Dạng Hề híp mắt, đưa mắt nhìn hắn, đợi chờ hắn nói tiếp. Thủy Giác Hiên nhìn Thủy Dạng Hề cũng không có dịu đi, biết nàng giận thật nên tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi một lần quên, quả là quên đến triệt để luôn nha, đem chuyện ngươi kiêng kỵ trước kia một lần quên sạch sẽ. Ngươi biết thân thể của ngươi là không thể uống rượu không, tiếp xúc một giọt rượu thôi cũng say. Uống, ít nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian nửa nén hương, nếu là uống khá nhiều. Lúc này sẽ bất tỉnh nhân sự, thật là so sánh với thuốc mê còn lợi hại. Hơn, hắn hướng Thủy Dạng Hề cười đùa cợt, bất quá cái tướng say. Rượu của người cũng tốt, coi như không tệ, ít nhất sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Nói hưu nói vượn, làm sằng làm bậy, càn quấy. Thủy Giác Hiên vốn định nói đến thành ngữ chữ hồ, nhưng thấy ánh mắt giết người Thủy Dạng Hề, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói. Chẳng qua chỉ ngủ mà. Thôi, bất quá mặc kệ người ta gọi thế nào cũng không tỉnh, đây chính là nguyên nhân tối hôm qua ngươi tại sao lại té xỉu. Hiện tại, biết không phải là lỗi của ta rồi, tất cả đều là chính ngươi ban tặng cho bản thân nha. Thủy Dạng Hề nghe xong, trừng mắt liếc hắn một cái, thì ra là như vậy, liền loay hoay tiếp tục công việc mặc quần áo đã bị hắn cắt đứt. Ngươi sau này phải gọi ta tỷ tỷ hoặc là Hề tỷ tỷ, ta không thích xưng hô đại tỷ thế này, thật khó nghe. A, Thủy Giác Hiên nhất thời bối rối, nàng thật đúng là không hành động theo lý ra bài đâu. Rồi, làm sao đột nhiên xé đến gọi vấn đề lên, hơn nữa còn nói đại tỷ kêu rất khó nghe, đây là cái gì logic? Đang cân nhắc, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhưng ngay sau đó vang lên Vu Nhi thanh âm, tiểu thư, nổi lên sao? Nổi lên, vào đi, y phục cũng đúng lúc vào lúc này tốt. Cửa lên tiếng mà mở, Vu Nhi bưng Thủy đi đến, thấy trong nhà đứng Thủy Du Hiên, không khỏi một giật mình. Thì ra là nhị thiếu gia ở chỗ này à? Mới vừa đại thiếu gia đang tìm ngươi khắp nơi đây. Trong lòng thực tại buồn bực, đường đường một thiếu gia tại sao có thể nói vào tiểu thư khuê phòng tựu vào đâu rồi, trước kia cũng thôi, nhưng hôm nay tiểu thư nhưng là tam hoàng tử phi rồi sao? Thủy Du Hiên nghe nói như thế liền cáo từ đi ra ngoài. Vu Nhi đè trong lòng kinh ngạc, liền bắt đầu hầu hạ Thủy Dạng Hề rửa mặt. Nàng đã thành thói quen Thủy Dạng Hề đơn giản không có một hồi tử, lại bắt đầu cấp nước Dạng Hề chải đầu liễu. Thủy Dạng Hề từ kia không thế nào rõ ràng trong gương nhìn Vu Nhi, nói: Vu Nhi là từ lúc nào đi theo của ta? Chấm tiểu thư 8 tuổi, Vu Nhi hãy theo tiểu thư đến nay cũng có hơn 10 năm. Liễu, Vu Nhi tiếp tục loay hoay Thủy Dạng Hề tóc, kia, Vu Nhi hiện tại có mấy tuổi đây? Vu Nhi năm nay 16 rồi, tiểu thư sao sinh nghĩ tới hỏi cái này rồi? Nga, không có gì, đang suy nghĩ vì Vu Nhi tìm một nhà khá giả đây. Vu Nhi, vừa nghe, nhất thời quẫn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư sẽ cầm Vu Nhi diễu cợt. Vu Nhi thật không nghĩ quá muốn tiểu thư ta, nhưng là muốn phụng bồi tiểu thư cả đời đây. Phải, không, Vu Nhi lại có cái này tâm ý tư, bất quá ta cũng không dám, đây chẳng phải là tội của ta qua, lầm người thanh xuân, ngăn người hạnh phúc, có phải hay không nha? Nói xong, vẫn không quên ở trong kính đối với Vu Nhi lựa chọn lông mày, tiểu thư cánh hỗn, giang hồ, nói, luôn là cầm Vu Nhi vui vẻ, ta không cùng tiểu thư giật, ha, hà, Thủy Dạng Hề cười nói, dạ, là ta không đúng không? Nói chính là, kia Vu Nhi có biết ta mỗi tháng cũng là khi nào tiến theo mẫu hậu? Mỗi tháng 26 a, Vu Nhi thuận miệng đáp, rất may mắn Thủy Dạng Hề không hề nữa níu lấy một chút làm nàng thẹn thùng chủ. Để không tha, có, mang đến làm mẫu hậu cao hứng đồ. Dạ, cái này tự nhiên, tiểu thư mỗi lần cũng sẽ mang theo phu nhân di vật. Đi trong cung, cái, này dạng có nhiều đã lâu đây? Có, một nhiều năm đi, búi tóc đã vãn tốt lắm, tựu còn kém một chi châm rồi. Bất quá tiểu thư bình thời đeo đích bạch ngọc châm người nào vậy, trang điểm cửa hàng không có đây. Tại sao mỗi lần đi cũng muốn mang theo mẫu thân di vật? đây, Thủy Dạng Hề biết Vô Nhi đang tìm cây châm, bất quá còn chưa tới lúc. Cho nàng, tự nhiên là Hoàng hậu nương nương phân phó. Vô Nhi thuận miệng đáp, Hoàng hậu nương nương sao sẽ coi như thế phân phó. Thủy Dạng Hề tiếp tục, xem Vô Nhi thừa dịp nàng không chú ý, đem trong tay áo cây châm đặt ở hộc tủ bên cạnh. Ai nha, thế nhưng ở chỗ này, ta tìm thật lâu, làm sao ở không coi vào đâu sẽ không nhìn. Thấy đâu rồi, Vô Nhi trong lòng vui mừng, trả lời. Vô Nhi cũng không, phải là rất rõ ràng, Hoàng hậu nương nương tựa hồ đang tìm phu nhân lưu lại vô. Cùng trọng yếu đồ, Vô Nhi vì Thủy Dạng Hề chen vào cây châm, trong lòng ngẩn ra, có chút kinh ngạc khủng hoảng nhìn Thủy Dạng Hề tâm. Đã sớm nhảy được rối loạn một tấc vuông, ngày hôm nay là sao rồi cũng bất chi. Bất giác đang lúc nói không nên nói, Thủy Dạng Hề lấy tay nhẹ long liễu long đầu tóc đối với Vô Nhi. Cười nói, Vô Nhi đích tay nghề là càng phát thật là tốt rồi, nhìn này. Búi tóc vãn đích thực là trông rất sống động rồi, ta nhưng là càng phát không. Thể rời bỏ ngươi, thần sắc bình thản ung dung, thật giống như mới. Vừa một phen nói chuyện chỉ là một đoạn không quan trọng gì tiểu, nhạc đệm nhạn quá không dấu vết không đáng giá nhắc tới. Vô Nhi thấy như vậy. Mới coi là thả tâm, nghĩ thì ra là chẳng qua là tiểu thư thuận miệng hỏi một. Chút nhìn nàng bộ dáng cũng không còn thậm để ý, là ta mình quá lo lắng. Chủ tớ, Lượng đang chuẩn bị đi tiền, tính chờ ăn cơm, mới ra cửa phòng, chỉ thấy một tiểu nha đầu vội vã chạy tới. Đi trước liễu thi lễ, liền cung kính địa đứng ở một bên, đầu khẽ thấp nói. Đại tiểu thư tướng gia xin ngài đến tiền thính đi, nói là tam hoàng tử. Trong phủ người đến, đang chờ đón ngài trở về, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Thành âm không lớn không nhỏ, bất thi bất kháng, mạch lạc rõ ràng, làm Thủy Dạng Hề bất giác nhìn nhiều nàng hai mắt hỏi, người tên là gì? Hầu, gái tiểu song, đống lửa cũng gọi hầu gái song. Nhi, không có ngẩng đầu, vẫn là bình tĩnh chờ. Lại, Thủy Dạng Hề trong lòng hơi có kinh ngạc tiểu nha đầu này nhìn hình dung còn nhỏ. Sở quần áo cũng phải làm là, một hạ đẳng nha đầu, nhưng toàn thân khí độ. Cũng là không tầm thường, trải qua hôm qua một, phen làm ầm ĩ, nhìn thấy nàng còn có thể như thế chấn định không có chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khinh bỉ càng không có xu nịnh nịnh hót có chẳng qua là đối. Với chủ tử ứng hữu cung, tính cùng lễ nghi, không chứa một tia tư nhân tình cảm. Thủy Dạng Hề mâu quang, chợt lóe, vẻ nụ cười hiện lên khóe miệng đối với phía sau Vô Nhi nói. Vô Nhi, ngươi đi đem quản lý linh đường mama. Dẫn tới tiền thính, ta cùng Song Nhi trước hết đến tiền thính chờ ngươi. Không, đợi Vô Nhi đáp lại, liền đã dẫn đầu đi, này đầu Song Nhi vừa thấy, bận rộn đi. Theo, ước, chừng được rồi mấy bắn đất Thủy Dạng Hề lần chậm cước bộ, vòng quanh hành lang. Gấp khúc ánh mắt không được chung quanh quét nhìn, thật giống như thưởng thức. Giữa hành lang kia thu toan tính dần dần dày cảnh, trí, dáng đi tàn mạn giống như chỉ ăn ăn no ba tư. Miêu từ từ kiềm chế. Song Nhi nhìn, cũng có chút ít sờ không được đầu óc chỉ nghe Thủy Dạng Hề nói. Song Nhi, là ở tiền thính hầu hạ, phải, luôn là giữ vững ở Thủy Dạng Hề phía sau một bước ở ngoài, bổn. Phận thủ lễ, không càng lôi chỉ một bước, Thủy Dạng Hề gật đầu, lại tiếp tục nói. Cũng làm được gì đây? Thanh âm, lười nhác phảng phất bằng hữu đang lúc tán, gẫu, chẳng, qua là có khách người, bưng trà đưa nước và vân vân, bình thời đều ở phòng bếp. Giúp đỡ nhiều lắm một chút. Song Nhi chi tiết đáp, Thủy Dạng Hề gật đầu, liền không có nói cái gì nữa, chẳng qua là trong lòng đã có. Một phen so đo, không, có Thủy Dạng Hề cố ý trì hoãn, không ít cho phép liền đã đến tiền thính, đi vào trong sảnh, liền. Nhìn thấy chính vị thượng thủy tướng cùng ghế khách, thượng một vị 40 trên, dưới trung niên nhân, hai, phiết tung bay dâu cá chê, một đôi tinh, quảng tứ tán ánh mắt nhìn giả bộ thừa, như người hầu vừa không giống người hầu, có chút phí đoán, ngay từ lúc vừa thấy. Được nàng tựu chạy nhanh tới đây hành lễ, Trần Khải tham kiến hoàng tử, phi nương nương, nương nương cắt tường, cách trương,